Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 182, vô số cái hứa tiên chỗ kinh khủng. Người hẹn hoàng hôn trước cửa dưới cây già. Hai nam nhân ngay tại nơi này uống trà tán gẫu. Người trước, mày rậm mắt to, một mặt giản dị. Người sau, anh tuấn đến cực điểm. Trích tiên hạ phàm. Chân do càn giống cá ướp muối một dạng tựa ở trên ghế xích đu. Hắn hỏi, liên quan tới đầu kia căn bản tìm không thấy tung tích giết tinh. Người có thể có biện pháp gì? Người cũng biết, chấm ngoặc kép, cái gì? Ta xem như dư hàng quận quái dị truyền thuyết. Nơi đây lại há có thể dễ dàng tha thứ cái khác yêu ma đến đây làm càn. Dựa theo nhân loại con non mất đi trình tự đến xem. Bọn hắn tiếp xuống rất có thể sẽ tới nơi đây gây sự. Chấm ngoặc kép, đã chúng ta vẫn là bắt không được giết tinh tung tích. Vậy bây giờ chỉ cần ôm cây đợi thỏ là được. Ta cũng chắc chắn sẽ đem đám người kia nhổ tận gốc. Hứa tiên rất nghiêm túc hồi đáp. Cái này không chỉ là mất đi nhân loại con non vấn đề. Cái kia giết tinh vô luận có phải là hắn hay không trong trí nhớ kim bạt pháp vương. Lại hoặc là lấy ở đâu dã sinh yêu quái. Nhưng bọn hắn dám ở dư hàng quận xung quanh động thủ. Vậy thì tương đương với là tại động thủ trên đầu thái tuế. Một trận chiến này liên quan đến lấy dư hàng quận quái dị truyền thuyết tôn nghiêm. Trận chiến này chỉ có thể thắng, không thể bại. Bằng không hắn còn thế nào tại quái dị truyền thuyết trong vòng lan lộn a? Có đánh hay không mặt a? Khạc khạc khạc, chấm ngoặc kép. Hứa tiên cười lạnh một tiếng. Xem ra bọn này nơi khác yêu quái. Hiển nhiên là không có thể nghiệm qua bị dư hàng quận quái dị truyền thuyết chỗ chi phối sợ hãi. Trần Do Càn nhìn chằm chằm hắn. Trầm giọng nói. Đại ca, người gần nhất nụ cười cùng hành vi. Càng ngày càng nhân vật phản diện. Người chú ý một chút à, có sao? Hứa thư sinh kinh ngạc hỏi ngược lại. Người tại Lương Châu Thành đều nhập ma à? Lão dọa người, chúng ta ly khai Bắc Lương sau đó. Ta đồng sự tại Lương Châu Thành xâm nhập điều tra một phen. Liền phát hiện đám kia bách tính không có bị Vu Yêu Vương cùng thỏ ra hù dọa. Ngược lại làm cho ngươi dọa cho đến không dám đi ngủ. Cả ngày đều ở làm ác mộng. Chấm ngoặc kép, a, liền cái này. Hứa tiên nhíu mày, đây không phải hắn trước kia thông thường thao tác sao? Nếu như không có trên thân ma khí tung hoành, hắn dựa vào cái gì biệt xưng là dư hàng quận quái dị truyền thuyết a? Hắn hứa tiên có thể đêm rừng tiểu nhi khóc nỉ non. Chẳng lẽ chỉ dựa vào mượn hắn tấm kia anh tuấn, khả ái, thiện lương, chính nghĩa dung nhan tuyệt thế sao? Hiển nhiên, cái này cũng không khả năng. Vậy sẽ chỉ để cho đám trẻ con ngủ lại thêm thơm. Để cho các thiếu nữ nhao nhao làm đến dậy không nổi giường mộng xuân. Nhưng nhập ma thủ đoạn cũng thuộc loại với hắn thuở thiếu thời sau đó thao tác. Chung quy hắn một cái bất quá 11-12 tuổi hài đồng. Người để cho hắn lấy cái gì giải quyết những cái kia thèm thân thể mình yêu ma a? Một bầu nhiệt huyết a. Cái này lại không phải nhiệt huyết phiên. Đây là biến thân phiên a. Huống chi có thể đánh bại ma pháp chỉ có ma pháp. Như thế đánh bại yêu ma phương thức, hắn tự nhiên cũng phải rơi vào ma đạo. Nguyên bản lần thứ nhất nhập ma thời điểm còn rất không quen, cũng rất sợ, sợ bị chính đạo nhân sĩ thuận tay đem chính mình chém. Nhưng dần dần, một ít ngoài ý muốn đụng tới chính mình chính đạo nhân sĩ, cũng không dám nhìn nhiều chính mình một chút, còn lớn hơn gào thét ma đồng hàng thế. Tiếp đó liền chạy mất dạng. Lại thêm hứa tiên phát hiện chính mình đối với chém tâm ma phương diện này hình như hết sức quen thuộc cùng thành thạo. Như thế nhập ma loại chuyện này cũng liền chậm rãi trở nên cực kỳ am hiểu. Nhưng theo tuổi tác tăng trưởng, tu vi gia tăng, cảnh giới đề thăng, thanh bình kiếm đến, hắn sớm đã không cần lấy nhập ma phương thức đi chiến thắng những địch nhân kia. Ai, người nữ phiếu tới, ta rút lui trước. Các ngươi trò chuyện, chấm ngoặc kép, Trần Do Càn nói xong. Phải nắm chặt chạy đi. Hai chân đều có chút run lên. Bởi vì hắn dùng ngụy thông thiên giang chiếu qua. Ta mẹ nó, tốt một đầu xà yêu. tu vi kia, đồng dạng thâm bất khả trắc. Nói thật, nếu như không phải Hứa Tiên Nhan giá trị có rất mạnh sức thuyết phục, Trần lão bản tại hiểu rõ Hứa Tiên bạn gái, không phải Bạch Xà Yêu, chính là Xanh Xà Yêu, nếu không thì chính là thi giải tiên thời điểm, hắn đã sớm bỏ gánh không làm. Sớm nhất hắn cho rằng Dư Hằng quận yêu ma quỷ quái đơn giản không phải quá ít. Thoải mái một thớt, giỏi thật, nguyên lai Dư Hằng quận mạnh nhất yêu ma quỷ quái chính là các ngài mấy vị. Các ngài mới thật sự là mang boss. Hứa Tiên quay đầu đi, hắn liền nhìn thấy Tiểu Bạch nghiêng não đại, đang cười nhẹ nhàng chậm rãi đi tới. Trong lúc nhất thời, Hứa thư sinh tâm đều có chút hóa. Bởi vì mỗi khi nhìn thấy Tiểu Bạch thời điểm, nàng quần áo cũng không giống nhau, vật trang sức cũng sẽ thoáng xuất hiện biến hóa. Thật giống như vì thấy mình, nàng chắc chắn sẽ tỉ mỉ cách ăn mặc một phen. Lúc này, nàng mặc một thân hơi có vẻ màu hồng nhạt váy dài. Nguyên bản cái kia dài ngang eo phát lên, còn cắm lên một đóa mộc mạc Tiểu Bạch hoa. Cái kia hơi nghiêng đầu, cộng thêm ý cười nhàn nhạt bộ dáng, tỏ ra đơn giản không phải quá khả ái. Nơi đây chính là trong nhà đại môn khẩu. Hứa Tiên đưa tay tới, Tiểu Bạch cũng duỗi ra tố thủ khoác lên phía trên, yêu nhã ngồi trên ghế, vừa mềm nhu tựa ở hắn bả vai, nói khẽ, lại phải bận rộn sao? Nếu như gần như chỉ ở Dư Hằng quận sự tình, cũng là không tính là bận bịu, ta đều không cần xuất thủ. Bọn hắn liền ngã hạ. Hứa Tiên nắm chặt nàng tiêm tiêm ngọc thủ, cảm thụ được Tiểu Bạch cho chính mình vô tận ôn nhu. Cái kia chân do càn hình như đã nhìn ra ta chân thân, đem cho hắn sợ rồi. Tiểu Bạch cười nhẹ, dùng đến đầu ngón tay lại trong lòng bàn tay bên trong vẽ vòng tròn. Nhìn ra liền nhìn ra, hắn cũng là bán yêu, nhiều lắm là chính là kiêng kỵ, cũng sẽ không như thế nào. Hứa Tiên nhíu mày, ném ra ánh mắt để cho hắn yên tâm. Tiểu Bạch ngọt ngào cười, cũng không lên tiếng, bởi vì sớm tại đi tới Dư Hằng quận trước đó, nàng nhưng từ không nghĩ tới tiếp xuống cuộc sống sẽ có như vậy nhàn nhã cùng tự tại. Từ nơi sâu xa, Tiểu Bạch cho là mình sẽ kinh lịch rất nhiều kiếp nạn. Vừa ý liêu bên ngoài chính là, nàng bên cạnh cái này nam nhân, thường thường sẽ sớm xuất thủ, đem chính mình có thể sẽ kinh lịch tất cả phiền não, lấy sức một mình toàn bộ chống được. Cho nên tại Tiểu Bạch trong mắt, Hứa Tiên dù là xem như cái tiểu sắc phôi, nhưng cũng là cái có thể cấp cho chính mình cảm giác an toàn đáng tin cậy nam nhân. Bởi vì đi qua thế này thời gian dài tiếp xúc, nàng đại khái thấy rõ Hứa Tiên thật khuôn mặt. Đây là một cái thiện lương, khả ái, anh tuấn, lại yêu thích giúp người làm niềm vui chân chính nam nhân. Như thế nào thiện lương? Không nói khác, chỉ nói Dư Hằng quận trị an phương diện, lại thêm một ít liên quan tới Hứa Tiên tin đồn, Tiểu Bạch liền rất giận. Các ngươi có biết hay không a? Kia là Hứa Tiên bởi vì mọi người an nguy, mới tại trong bóng tối giết chết nhiều như vậy có được nghiệp chướng yêu ma quỷ quái. Nhưng các ngươi lại vì hắn lên một cái Dư Hằng quận quái dị truyền thuyết xưng hào. Các ngươi tâm sẽ không đau không? Tiểu Hứa tâm sẽ không đau sao? Nhớ tới ở đây, Tiểu Bạch có phần đau lòng nắm chặt Hứa Tiên tay. Tiểu Hứa nhất định rất mệt mỏi đi, thậm chí tâm lý còn sẽ có chút khổ não, nhưng lại nói không nên lời. Nhưng cẩn thận nhìn thật lâu, Hứa Tiên bộ kia ở dưới ánh tà dương gương mặt, như cũ là như thế ánh nắng sáng sủa. Đúng vậy a, hắn chính là loại kia ưa thích một người chính mình gánh nam nhân. Hắn cũng là loại kia ưa thích giúp người làm niềm vui nam nhân. Cái kia chân do càn chỉ cần đụng tới phiền phức, liền sẽ tới tìm hắn hỗ trợ. Mà Tiểu Hứa cũng sẽ không chút do dự đi trợ giúp hắn, thậm chí sẽ toàn quyền tiếp nhận. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, đi tới Bắc Lương một cái kia nhiều tháng, cũng là trừ yêu ti thỉnh cầu sao? Hừ, cũng không biết trừ yêu ti phế vật đều đang làm gì. Ai, ngoại trừ có chút ít sắc tâm bên ngoài, Tiểu Hứa chính là một cái không hề khuyết điểm nam nhân mà. Không hổ là ta thiên định tình duyên, Tiểu Bạch thầm nghĩ, nghĩ đến, đột nhiên, Tiểu Bạch liền gãi gãi trong lòng bàn tay hắn, nhìn về phía hắn nói ra. Tiểu Hứa, ta muốn về chuyến quê quán. Ngươi có thể đi với ta sao? Tiểu Bạch muốn cho cần cù, dũng cảm, siêu có ái tâm. Tiểu Hứa nghỉ ngơi một chút, cùng chính mình đi ra ngoài đi dạo một vòng. Còn như cái kia rết tinh vấn đề, ân, để cho Tiểu Thanh đi giải quyết là đủ rồi. Nàng trong nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cả ngày không phải trên giường nằm ngáy o o, nếu không thì chính là ở trong ao nằm ngáy o o. Đủ loại hoa thức đi ngủ, đều không mang theo khôi phục. Nhưng mùa đông đều đi qua a, nàng hiện tại cũng không có thong thả lại sức, coi là thật càng tu luyện càng lười. Mà Hứa Tiên nghe xong, hắn lập tức liền giật cả mình. T, cùng Tiểu Bạch về nhà, Tuyền Châu, a cái này, Hứa thư sinh trong lòng trầm xuống. Ngươi là thật nhịn không được, dự định đối với ta cái này anh tuấn thiếu niên hạ thủ sao? Có thể coi là muốn ra tay, cũng không cần thiết đi xa nhà sao? Ngươi đi xa nhà dự định. Trong lúc nhất thời, Hứa Tiên liên tưởng đến mấy ngày gần đây nhất kinh lịch. Lập tức, thân thể của hắn hơi có vẻ cứng ngắc. Thủy giải tiên bản sự hắn coi là minh bạch, đã trải qua một phen 10 phần xâm nhập hiểu rõ. Nhưng ngàn năm xà yêu bản sự, ừng ực, Tiểu Bạch đây là muốn vừa lúc ăn một mình a? Vẫn là loại kia một chuyến rất nhiều rất nhiều rất nhiều ngày ăn một mình. Hứa Tiên nuốt một ngụm nước bọt, hắn hoài nghi mình sau chuyến này thận khả năng liền muốn phế đi. Nhưng nhìn xem Tiểu Bạch cặp kia 10 phần nghiêm túc đôi mắt đẹp, Hứa thư sinh không phải quá dám cự tuyệt, bởi vì nên đến tóm lại là muốn tới. Chung quy, đây chính là anh tuấn nam nhân phải bỏ ra đại giới a. Người bình thường căn bản là không có cách trải nghiệm, còn như rết tinh cùng mất đi nhân loại con non. Bạch, Hứa Tiên tâm thần khẽ động, Dư Hằng quận bên trong lập tức liền có hơn ngàn cái phân thân thức tỉnh. Nếu như còn cần mà nói, vậy liền lại thêm ném đi. Đây là quê quán nha, phân thân khẳng định là đủ, duy chỉ có phần phí não mà thôi. Kim Khuê xem như Kim Bạt Pháp Vương nhi tử, từ nhỏ đã là ăn thiên tài địa bảo lớn lên. Tuy nói hiện tại còn chưa đạt đến lục địa yêu tiên cảnh giới, nhưng tại nhất phẩm yêu tu bên trong, hắn cũng coi như được là yêu tu giới thiên kiêu. Lại thêm thân là rết tinh, Kim Khuê thể phách 10 phần cường hoành, căn bản không kém ai cùng loại cảnh võ phu. Đồng dạng còn có 10 phần am hiểu độc công, cái này để cho hắn có rất khó bị giết chết chạy trốn năng lực. Ân, chân nhiều nha, chạy trốn nhanh thuộc về thiên phú. Lúc này, Kim Khuê hóa thân một tên tuổi trẻ đạo nhân, ngay tại Tây Hồ bên cạnh đi dạo. Bởi vì hắn sớm đã dùng Tiểu Ngô Công tiến hành một phen kỹ càng điều tra. Đó chính là, Dư Hằng quận không hợp lý. Nơi này yêu khí gần như không, quỷ khí cũng rất nhạt, ma khí như thường không có. Mấu chốt nhất chính là, nơi đây gió êm sóng lặng, an cư lạc nghiệp, coi là thật cùng địa phương khác có quá lớn bất đồng. Thật giống như, nơi đây có một tôn kinh khủng tồn tại, là đủ để cho vô số yêu ma quỷ quái chùn bước. Mà đi qua hắn một phen xâm nhập điều tra, Dư Hằng quận quái dị truyền thuyết Hứa Tiên, cái tên này xuất hiện, để cho hắn nhớ tới truyền khắp Nam Cương sự tình. Hứa Tiên ma môn tội phạm truy nã hàng đầu, Kim Khuê đối với chuyện này giải không nhiều, cũng không biết người này đều làm cái gì tán tận lương tâm chuyện xấu. Nhưng hắn có thể bị toàn bộ ma đạo chỗ truy nã, hắn thực lực hiển nhiên không thể nghi ngờ, một cái lục địa thần tiên hẳn là không có chạy rồi. Kể từ đó, Kim Khuê đối với mình chạy trốn thủ đoạn, còn có phụ thân cái kia cường hoành thực lực, tuy nói đều có đầy đủ tự tin, nhưng chân nhiều liền không có nghĩa là mệnh nhiều. Huống chi đối với Hứa Tiên tới nói, hắn xem như ma đạo tội phạm truy nã, hiển nhiên cũng là loại kia giết người như ngoé tuyệt thế hỏng phôi. Mình nếu là tại hắn địa bàn bên trên gây sự tình, này làm sao hình dung đâu này? Cái này tương đương một cái yêu quái, hiển nhiên không thể tại một cái khác yêu quái trong địa bàn đi tiểu. Cái này không phải liền là khiêu khích sao? Trong lúc nhất thời, Kim Khuê nắm lấy thận trọng ý nghĩ, nguyên bản đều dự định phải đi, nhưng ngay tại hắn muốn quay đầu rời đi thời điểm, liền nhịn không được sờ sờ cái cằm. đến đều tới, nếu không thì trộm một đợt lại chạy. Đúng a, ngược lại nhân loại con non số lượng đều không khác mấy. Ta làm xong cuộc làm ăn này liền có thể thu tay lại, chấm ngoặc kép, một lần cuối cùng, kể từ đó, đi nơi đó trộm nhân loại con non tương đối dễ dàng. Khẳng định là Dư Hàng quận vỡ lòng học đường a. Chỉ cần có thể diệt đi một nôi, tương đương trộm 10 cái thôn tiểu hai. Còn như nhân quả vấn đề, đã đều là một lần xuất thủ cuối cùng. Còn quản nhân quả gì? Triều đình người coi như phái ra cao nhân suy tính ra cái gì? Cũng đều đến muộn. Thế là, khi Kim Khuê đối với tòa này vỡ lòng học đường, dùng Tiểu Ngô Công điều tra một lần, xác định bên trong tình huống chưa từng xuất hiện quá lớn tình trạng. Cũng chưa từng thêm ra cái gì nho ra cao nhân thời điểm. Kim Khuê không tại nhiều mấy người, lập tức liền mở ra tràn đầy lão nha miệng rộng, hướng về phía trong phòng phun ra một loại có được mê choáng hiệu quả khí độc. Đùng, đùng đùng đùng đùng, liên tục không ngừng tiếng ngã xuống đất nhao nhao vang lên. Có hiệu quả, Kim Khuê sắc mặt bình thản. Loại này thao tác đã thuần thục không thể quen đi nữa luyện. Sau đó hắn liền muốn tiến vào trong phòng, đem những cái kia nhân loại tiểu hài toàn bộ bắt đi. Nhưng hắn vừa mới đẩy cửa ra, lại nhìn thấy một tên tuổi gần 5-6 tuổi tiểu nữ hài, đang không ngừng lung lay đỉnh đầu lỗ tai mèo, cũng một mặt hoảng sợ nhìn xem hắn. A, bán yêu, hỏng, người xấu. Hứa An An bị sợ choáng váng, nàng vừa rồi đang cúi đầu ăn vụng đồ đâu, kết quả ngẩng đầu một cái, giỏi thật, tiên sinh. Đồng môn tất cả đều ngã trên mặt đất, từng cái nằm ngáy o o, chảy nước miếng đều chảy ra. Nhưng làm lão Hứa nhà nhất cơ trí con mèo nhỏ, nàng liếc mắt liền nhìn ra cái này tặc mi thử nhãn đạo sĩ không phải người. Giờ khắc này, Hứa Miêu Miêu thật rất sợ, nàng nắm chặt tiểu khẩn thiết đồng thời, còn không ngừng lui lại nói ra. Ngươi, ngươi không được qua đây nha, ta nhị ca nhưng lợi hại, chấm ngoặc kép. Kim Khuê nhíu nhíu mày, liền xem như bán yêu tiểu hài, cũng không có khả năng kháng trụ hắn khí độc a. Còn như ngươi nhị ca lợi hại. Ha ha, ngươi nhị ca ai vậy? Mau nói ra tới dọa một chút ta. Kim Khuê đem não đại hóa thành nguyên hình, liền muốn ăn hết cái này bán yêu tiểu hài. Chung quy cũng không phải đứa bé loài người, ăn hết vừa vặn. Ta ta ta, chấm ngoặc kép. Hứa An An đều đã trốn đến góc tường, mắt nhìn thấy liền muốn khóc thành tiếng. Bá, một vị anh tuấn đến cực điểm tuổi trẻ thư sinh xuất hiện. Chỉ là một cái hóa thân. Kim Khuê cười lạnh một tiếng. Ngươi chính là cái này bán yêu nhị ca. Đúng, ta chính là nàng nhị ca. Hứa tiên, ta cũng thế. Chấm ngoặc kép, ta cũng thế. Chấm ngoặc kép, ta cũng là nha. Chấm ngoặc kép. Ngươi muốn tìm Hứa An An nhị ca sao? Ngươi nhìn ta, ngươi nhìn ta, chấm ngoặc kép, còn có ta a, chấm ngoặc kép, bá bá bá bá bá cả tòa học đường trong phòng, khắp nơi đều là Hứa Tiên thân ảnh, đầy ắp chen lấn một đống lớn. Có Hứa Tiên đem hai chân treo ở trên xà nhà, nhìn ngược hướng mình, có Hứa Tiên đứng tại trên nóc nhà nhấc lên mảnh ngói, vụng trộm dùng ánh mắt ngắm lấy chính mình. Có Hứa Tiên nằm nhoài trên cửa sổ, đang thò đầu ra nhìn xem chính mình. Có Hứa Tiên nằm dạp trên mặt đất, gắt gao nắm chặt hắn chân. Có Hứa Tiên đưa tay khoác lên trên cánh tay hắn. Có Hứa Tiên đang lục soát hắn thân. Bọn hắn ngươi một lời ta một câu. Cả gian trong phòng đều là Hứa Tiên thanh âm. Hình như tại cãi lộn nên xử lý như thế nào chính mình. Trừ cái đó ra, bốn phía còn có đếm không hết Hứa Tiên. Đang dùng băng lãnh ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Giờ khắc này, Kim Khuê cả người đều cảm giác không tốt. Kinh khủng, quái dị, hít thở không thông. Giá trị trong nháy mắt rơi sạch. Bành Kim Khuê miệng sùi bọt mép ngã trên mặt đất. Toàn thân run lên, trong đầu vẻn vẹn xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Đây chính là Dư Hàng quận quái dị truyền thuyết. Mà rất nhiều Hứa Tiên tắc thì cùng nhau cúi đầu sờ lên cằm. Rơi vào trầm tư, lại đồng thời nói, liền cái này, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết,